Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318, một nói không hợp liền muốn đánh. Bởi vì là người quen gặp nhau, cho nên Hyakun cùng Delier cũng liền được thỉnh mời giữa trưa tại trung tâm Pokemon cùng một chỗ dùng cơm. Thưởng thức một phen Kyong tay nghề. Khoan hãy nói, rất không tệ. Xem ra khi ông thụ các tỷ tỷ của hắn yêu thích, cũng không phải không có đạo lý nha. Mà đang ăn quá trưa bữa ăn về sau, khi ông cái này bốn người tỷ tỷ, liền lần nữa rời đi trung tâm Pokemon. Nói lên khi ông cái này bốn người tỷ tỷ, theo khi ông nói, các nàng tự hồ là tứ bào thai. Mỗi một vị đều là hết sức xuất sắc y tá roi. Mà lại tại trong tòa thành này, bốn vị này y tá roi có hai cái thân phận, trong đó một cái, tự nhiên là trung tâm Pokemon y tá roi, kinh doanh trung tâm Pokemon, trợ giúp có khó khăn Pokemon cùng huấn luyện ra, mà đổi thành một cái thân phận, đúng là Bell Tower tế tự vũ nữ, thường xuyên tại Bell Tower bên trong, vì Ho-Oh khiêu vũ cầu nguyện, khẩn cầu Ho-Oh thủ hộ cái này một mảnh địa khu, các nàng bây giờ rời đi. Cũng là bởi vì buổi chiều còn có cầu phúc vũ đạo nghi thức muốn tiến hành. Không thể thời gian dài ở nhà bên trong. Nhưng mặc kệ là cái nào thân phận, các nàng tại thành phố này bên trong đều có 10 phần địa vị tôn quý. Nhận trên trấn tất cả mọi người tôn kính. Hồ tương đương ăn quá ngon tương đương đã ăn xong nhịn không được liền muốn vận động một chút tương đương Hyakun. Nơi này không phải cũng có một tòa đạo quán sao? Chúng ta bây giờ đi khiêu chiến đạo quán có được hay không? Ta đã chờ không nổi muốn cầm tới quả thứ tư huy chương. Ăn cơm chưa cũng nghỉ ngơi một chút thời gian về sau. Nằm trên ghế Delia, bỗng nhiên ngồi dậy, một mặt không kịp chờ đợi nắm lấy Hyakun tay. Ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn. Ai? Quả thứ tư huy chương. Nguyên lai là Delia tiền bối ngươi tại làm đạo quán khiêu chiến nha. Cái kia Hyakun tiền bối đâu? Ngươi không? Ách, cũng thế. Tiền bối ngươi đã là Kanto quán quân. Tự nhiên là không cần lại khiêu chiến đạo quán. Ngay tại nhanh nhẹn thu thập bát đũa, Kyong đang nghe Delia tiếng kêu về sau. Đầu tiên là có chút kinh ngạc một chút. Cuối cùng mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai. Lần này là Delia tại khiêu chiến Johto liên minh. Ta chẳng qua là cùng đi mà thôi. Khi ông ngươi đã ở chỗ này, hẳn là đối với nơi này rất quen thuộc đi. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết, Ecrutech Gym ở nơi nào sao? Chúng ta một hồi liền muốn đi qua làm khiêu chiến. Đối với Ecrutech Gym vị trí, Hyakun kỳ thật chỉ cần mở ra địa đồ hướng dẫn, liền có thể lập tức minh xác biết được. Nhưng là giờ này khắc này, cảm thụ được bên cạnh ấm áp không khí. Hyakun thật là có điểm không đành lòng phá hư cỗ này khó được bầu không khí. Ecrutech Gym vị trí ta đương nhiên biết. Ta thế nhưng là từ nhỏ đã ở nơi đó chơi đến lớn. Tiền bối các ngươi xin chờ một chút. Ta đem nơi này thu thập xong. Sẽ mang bọn ngươi đi. Nghe được Hyakun cùng Delia muốn đi làm đạo quán khiêu chiến. Kyong trên mặt cũng là hiện ra vẻ mong đợi. Thu dọn đồ đạc động tác đều nhanh một chút, cực nhanh đem hết thảy đều chỉnh lý tốt, cuối cùng đổi một bộ quần áo, mang theo Hyakun cùng Delia đi ra trung tâm Pokemon phá cửa. Blissey, người ở chỗ này xem thật kỹ nhà, chúng ta chờ một lúc liền sẽ trở về. May mắn tương đương, tại cùng Chansey bắt chuyện qua về sau. Hyakun ba người liền hướng phía Ecrutech Gym vị trí tiến lên. Ecrutech City, Ecrutech Gym, cũng tại Ecrutech City về phía tây, là một chỗ niên đại xa xưa viện lạc thức kiến trúc. Mà nó bên cạnh, chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Brass Tower. Lại đi qua một mảnh nhỏ rừng rậm đường nhỏ về sau, Hyakun ba người liền tới đến một tòa phòng lớn bên cạnh. Đây là một tòa tọa lạc tại trên bệ đá phòng lớn. Có thể coi là phòng ốc độ cao. Tòa này phòng lớn tại mảnh này trong thành thị cũng coi là đứng hàng đầu. Mà tại đi lên bằng đá cầu thang về sau. Nhà này phòng lớn cổng. Hai tên tuổi tác khá nhỏ hài tử Ngay tại sử dụng cái chổi quét dọn cổng. Nghĩ đến cũng hẳn là đạo quán người. Ai? Kiong ca, ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến đây? Hả? Hai vị này là... chấm ngoặc kép. Vừa nhìn thấy lấy Kiong làm đầu Hyakun ba người đi đến bệ đá cổng hai đứa bé bên trong. Một cái kia cổ vây quanh màu tím khăn quàng cổ. Trên đầu còn mang theo màu tím khăn trùm đầu. Xem ra chỉ có 5-6 tuổi tóc vàng nam hài. Liền một mặt ngạc nhiên nói với Kiong. Mà khi nhìn đến Kiong phía sau Hyakun cùng Dilia về sau. Cũng là phát ra một trận nghi vấn. Ha ha, đã lâu không gặp Morty. Gần nhất trôi qua tốt không? Bị đây là khăn quàng cổ nam hài chào hỏi. Kiong cũng là lập tức cười đáp lại. Tựa hồ hai người mười phần phải tốt bộ dáng. Morty, a, tương lai Ikrutech Gym quán chủ. Ha ha, khi còn bé nhìn vẫn rất đáng yêu. Nghe được trước mắt cái này khăn quàng cổ nam hài gọi Morty. Hyakun cũng đã biết, trước mắt vị này, hẳn là về sau Ikrutech Gym quán chủ. Cái kia có thiên lý nhãn danh hiệu Morty. Bất quá bây giờ cái tuổi này Morty, hẳn là vẫn chỉ là tại học tập rèn luyện giai đoạn đi. Ha ha, Morty, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu. Hai vị này là tiền bối của ta. Ta đã từng nhận Hyakun tiền bối rất nhiều chỉ điểm. Mà cái này một vị, là Dilia tiền bối, là Hyakun tiền bối vị hôn thê. Mà chúng ta lần này tới nơi này mục đích. Kỳ thật chính là Dilia tiền bối muốn khiêu chiến Ikrutech Gym đánh xong chào hỏi về sau. Kiong liền nghiêng người sang thể. Đưa tay giới thiệu sau lưng Hyakun cùng Dilia. Mà đang nói xong những thứ này về sau. Kiong quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Cái kia tuổi tác hơi lớn một chút tóc nâu nam hai. Trên mặt đột nhiên nở một nụ cười mở miệng nói ra. À đúng. Hai vị tiền bối đều là từ Kanto địa khu tới. Nói đến, các ngươi còn có thể xem như đồng hương a. Cho nên nói, lần này xin ngươi nhất định phải chiếu cố nhiều hơn. Ozin quán chủ, Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dilia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ozin, thôi đi, đừng nghĩ cùng ta lôi kéo làm quen. Ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi. Là Ikrutech Gym quán chủ đạo quán. Làm sao có thể? Người rõ ràng chỉ là đứa bé nha. Dilia đưa ngón tay chỉ vào trước mắt tóc nâu nam hài. Trên mặt tất cả đều là kinh ngạc nói. Cũng không trách Dilia thất thố như vậy. Thật sự là trước mắt vị này nam hài. Tuổi tác quả thật có chút nhỏ. Gầy teo thân thể nhìn có chút yếu đuối. Thực sự để cho người ta không có cách nào. Đem trước mắt cái này gầy yếu nam hài cùng Ikrutech City quán chủ đạo quán liên hệ với nhau. Uy, ngươi đang nói cái gì nha? Vô tri nữ nhân, ngươi có phải hay không đang xem thường ta nha? Đột nhiên bị Dilia chỉ vào la to. Trước mắt cái này gọi Ozin nam hài, cái trán lập tức xuất hiện phẫn nộ tiêu ký. Trên tay cây chổi hướng trên mặt đất bỗng nhiên quăng ra. Liền một mặt thở phì phò cùng Dilia đối hô. Cái này, không có. Thật sự là thật xin lỗi. Ta chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Hoàn toàn không có xem thường ngươi ý tứ nha tiểu đệ đệ. Sau khi kinh ngạc Dilia cũng là nhanh chóng kịp phản ứng. Sau đó cúi đầu nhìn trước mắt đã tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt Ozin. Trên mặt lập tức lóe lên một tia áy náy. Híp mắt khoát tay. Thật nhanh đong đưa đầu nói. Ngươi kêu người nào tiểu đệ đệ đâu? Thật sự là tức chết ta rồi. Ngươi rất tốt. Vừa vặn Kiong nói là ngươi muốn khiêu chiến đạo quán đúng không? Tốt. Ta lấy quán chủ đạo quán danh nghĩa tiếp nhận. Ta hiện tại tuyên bố chiến đấu lập tức bắt đầu. Chính là ở đây. Ngươi cái này xem thường người nữ nhân. Ta phải thật tốt để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tựa hồ là Dilia một câu kia tiểu đệ đệ, thành công hoàn toàn làm phát bực Ozin, tựa như một con bị đạp cái đuôi mèo. Ozin mặt mũi tràn đầy tức giận lùi về phía sau mấy bước. Sau đó đưa tay móc ra một viên Pokbo, cắn hàm răng tuyên bố đạo quán khiêu chiến thi đấu tiến hành. Ngoặc kép, tốt a, mặc dù ta cảm giác rất xin lỗi, nhưng nếu là đạo quán khiêu chiến, Vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Delia nhìn trước mắt Mina Quân cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng. Trong lòng khẽ thở dài một cái. Sau đó cũng là nhanh chóng thu liễm biểu lộ. Đồng dạng chăm chú nhìn về phía Erzin. Ngữ khí 10 phần kiên định nói. Hừ, cùng ngươi nói một chút đối chiến quy tắc. Đối chiến là 3v3. Một phương toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu hoặc là nhận thua mới thôi. Thời điểm chiến đấu ta chỗ này không thể thay đổi Pokemon. Người nơi đó tùy ý. Cũng đừng nói ta khi dễ người khiêu chiến. Morty, ngươi tới làm một chút trọng tài. Nghe được Delia phải nói đối chiến về sau. Erzin cảm xúc cũng thoáng bình tĩnh một chút. Đang nói ra đạo quán khiêu chiến quy tắc về sau. Quay đầu để một bên Morty đảm nhiệm trọng tài. Tốt, hiện tại ta tuyên bố. Ecrutech Gym, đạo quán khiêu chiến thi đấu. Hiện tại bắt đầu, một bên Morty, cũng được nghe lại Erzin lời nói về sau. Buông xuống trong tay cái chổi, đứng ở một bên duỗi ra hai tay. Vẻ mặt thành thật tuyên bố đối chiến bắt đầu. Bắt đầu, theo quy củ là ta tới trước. Đã như vậy, ra đi Drowsy. Cũng liền tại Morty tuyên bố đối chiến sau khi bắt đầu. Erzin quả quyết ném ra trong tay Pokbo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.